Lược Thiên Ký, chương 43, Khống Tài Nguyên, Ngự Tu Sĩ. Khóc chuyện audio.com, Phương Hành cũng không đứng dậy ngay lập tức, mà tiếp tục ngồi xếp bằng, làm quen với linh lực khổng lồ trong cơ thể mình. Yêu đan của mãng khô cắp bị thái thượng hóa linh kinh luyện hóa. Sinh ra linh khí quả thực tựa như một cái giếng. Linh lực cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch hắn, mãnh liệt như sông lớn. Phương Hành cảm giác mình giống như cả người cũng bao phủ ở trong hải dương linh khí. Không chỉ mượn linh khí phá khai bình cảnh linh động tam trọng, càng làm cho thể phách của hắn giống như khát nước thu nạp linh lực. Lại qua chừng nửa canh giờ, hắn mới mừng rỡ mở hai mắt ra. Thành công, một lần mạo hiểm, đổi lấy chính là một cái đột biến từ linh động nhị trọng đỉnh phong tới linh động tam trọng trung giai. Trong đó thậm chí còn có phá cảnh đạt tới linh động tam trọng. Phải biết nói, tu sĩ tu hành, mỗi lần phá nhất trọng bình cảnh, chính là một lần đánh vỡ cực hạn của bản thân. Đây là quan ải gian nan nhất trên con đường tu hành. Có thể nói như vậy, mỗi một lần đột phá, cũng ngang một lần dịch cân tẩy tùy, thoát thai hoán cốt, ta ngất mất, lại là thứ này, thối quá. Phương Hành ngửi thấy được mùi thúi trên người mình, chân mày lập tức nhíu lại, chẳng quan tâm suy tư vấn đề khác, vội vàng đến phụ cận tìm một cái đầm nước sạch sẽ. Sau khi lấy âm dương thần ma giám quan sát, xác định bên trong không có yêu vật quỷ dị như đám cá răng nhọn kia, liền nhảy xuống, đem mình liên tục trà sát 3 lần, hắn lúc này cũng coi như có kinh nghiệm, không hoảng loạn như giống lần trước nữa. Trong lòng hắn cũng hiểu được, đây là thân thể của mình bài xuất một chút độc tố cùng tạp chất thường ngày tích lũy. Tương đương tẩy luyện thể phách. Hả, mặt trời cũng sắp sửa xuống núi rồi. Chẳng lẽ ta tu luyện đã kéo dài một ngày một đêm ư, ở trong đầm nước. Phương Hành mới chú ý tới thời khắc hiện tại. Thế nhưng đã là quang cảnh mặt trời ngã về Tây. Nghĩ đến yêu đan của tứ giai yêu thú mãng khô cáp. Thực sự vượt qua chính mình cực hạn quá nhiều, vì vậy cho dù lấy thái thượng hóa linh kinh đem nó luyện hóa, cũng chỉ có thể từng bước, sau khi toàn bộ luyện hóa, thời gian ước chừng đã qua 12 canh giờ. Dĩ nhiên, chỗ tốt cũng rất rõ ràng, nếu không có nội đan của mãng khô cáp, Phương Hành muốn từ linh động nhị trọng đỉnh phong, đột phá đến linh động tam trọng trung giai. Sợ rằng ít nhất cũng cần 1-2 năm thời gian, đây là dưới tình huống tài nguyên đầy đủ. Hôm nay, một đêm thời gian, sánh được với 2 năm khổ công. Mua bán này vô luận nói như thế nào, cũng là lãi rất lớn. Hậu Thanh đã chết, mãng khô cắp cũng đã thu thập, còn thuận tiện gia tăng tu vi. Tiếp theo ta nên làm gì đây? Phương Hành lơ lửng trong đầm nước, hắn giỏi bơi lội. Không nhúc nhích, cũng có thể như người chết trôi ở trên mặt nước, sẽ không chìm xuống, trở về Thanh Vân Tông sao, cũng không biết có phiền toái gì không sẽ, dù sao Hậu Thanh lão tiểu tử đó ở tông môn cũng có danh tiếng a, không đúng. Càng như vậy ta càng phải trở về, nếu không sẽ có người đem lòng sinh nghi, huống chi, người ta muốn giết còn ở tông môn, hơn nữa tương lai ta linh động tam trọng đột phá tứ trọng. Cũng cần phá giai đan của đạo môn, trong giang hồ không thể nào kiếm được thứ này. Phương Hành tâm tư lay động, cộng thêm to gan lớn mật, rất nhanh đã quyết định phải về Thanh Vân Tông. Dù sao nếu hắn biến mất lúc này, có lẽ cũng sẽ bị tông môn cho là nghịch đồ, chẳng nghịch phù cũng có thể sẽ phát xuống. Chính mình tay chân yếu ớt, chút tu vi đáng thương này, nếu bị Thanh Vân Tông đuổi giết, chỉ sợ trốn không được bao lâu. Mặt khác, loại vật như phá giai đan, chỉ có đạo môn cùng các đại giáo trên thế gian, hoặc là đại thế gia nội tình thâm hậu mới có, tán tu cùng người bình thường trong chốn giang hồ, căn bản không thể kiếm được, muốn đột phá, sẽ phải quý trọng cái cơ hội ở lại đạo môn này. Thế gian đạo môn, đại giáo, vương đình, thế gia, tại sao có thể đứng vững ngàn năm không ngã? Chính bởi vì bọn hắn thường thường nắm trong tay tài nguyên chân quý mà người tu hành coi trọng như sinh mạng. Ví dụ như Thanh Vân Tông, hắn nắm giữ thải tinh tán, chính là tài liệu trọng yếu luyện chế phá giai đan để linh động tam trọng đột phá tới tứ trọng.

Phương Hành từ trong rừng chạy vội ra, mạnh mẽ nhảy tới phía trước, hai tay nắm cái đuôi yêu hổ, dương nanh múa vuốt, cười ha ha, mãnh hổ cũng hốt hoảng, chưa từng nghĩ tới chính mình lại bị một tên điên như vậy đuổi theo. Chính mình hôm qua bất quá là trên đường đi qua một cái đầm nước, phát hiện phía dưới có một con mồi ngon miệng mà thôi. Ai biết còn không tính toán đi xuống đem con mồi nuốt trọn. Hắn đã vọt lên, cứng rắn nói mình nhìn lén hắn tắm, muốn chính mình nói xin lỗi. Yêu hổ mặc dù thần trí đã mở, thông minh hơn so với dã thú bình thường, nhưng làm sao hiểu được cái gì nói xin lỗi không xin lỗi a? Bất quá sau khi bị đánh hai quyền, yêu hổ liền biết con mồi này không dễ chọc rồi. Cục đuôi bỏ chạy, tên ghê tởm này ước chừng đuổi theo giết mình một ngày một đêm rồi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu trốn không thể trốn, yêu hổ cũng không chạy nữa. Sinh lòng liều mạng, gào thét một tiếng đánh tới. Ha ha, đừng nói tiểu gia khi dễ ngươi. Hôm nay ta không cần phi kiếm. Phương Hành cười lớn, thế nhưng tay không đấm thẳng đầu hổ. Thình thịch, ngay khi yêu hổ suýt nữa một vuốt chộp vào trên người Phương Hành. Phương Hành một quyền này đã đập vào trên đầu yêu hổ. Cho tới khi đem nó đập thân hình nặng nề hướng trên nham bích văng đi. Một tiếng vang thật lớn, thế nhưng ở trên nham bích tạo thành một vệt thật sâu. Sau đó Phương Hành hai cánh tay vung mạnh, lôi đuôi yêu hổ đem nó vứt lên, nặng nề đập trên mặt đất. Phi, uổng phí vóc dáng lớn như vậy, thì ra chỉ là hù dọa người khác. Phương Hành cưỡi đến trên lưng cọp đập hai quyền, lại phát hiện nó không hề có động tĩnh gì. Thì ra đã chết, chợt cảm thấy có chút vô vị. Rút đao mổ hổ, Phương Hành quen cửa quen nẻo đem nội đan yêu hổ lấy ra. Ném vào trong túi chữ vật ở thắt lưng. Túi chữ vật này chính là hắn từ trên người Hậu Thanh có được. Trong đó đã đặt 7-8 viên yêu đan. Bên trong có 2 khỏa yêu thú tam giai. Còn lại cũng là nhị giai yêu đan. Cũng là hắn 7-8 ngày thời gian săn giết yêu thú đoạt được. Chứ lúc đầu 1-2 ngày. Phương Hành trực tiếp nuốt yêu đan ra, hiện tại hắn đã không làm như vậy nữa, bởi vì hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Cách chương.